Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 58, lôi ra. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu, lăn, lôi phụ não thẹn, liền chuẩn bị cắt đứt. Còn nữa, bọn hắn chuẩn bị dẫn ta đi gặp Gia Gia. Mắt thấy phụ thân thẹn quá thành giận, lôi nặc nhanh chóng trở về chính đề. Hả, đi thôi, thái độ tôn kính nhiều chút, thuận tiện thay ta để hỏi cho tốt. Lôi phụ trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Còn nữa, nhị thúc người cũng giúp chúng ta không ít việc. Năm đó, huynh đệ chúng ta cảm tình cũng rất tốt, người đối với hắn cũng tôn kính nhiều chút. Lôi nặc gật đầu, được rồi, liền loại này, cúp trước. Nói xong, cũng không đợi lôi nặc nói gì nữa, lôi phụ liền ngủm. Kết thúc truyền tin, lôi nặc không nói, phụ thân tuyệt đối là cảm thấy xấu hổ, cho nên nhanh như vậy đi. Sau đó, lôi nặc ôm lấy Shinchino đi ra phòng nghỉ ngơi, liền thấy ba người tại cách đó không xa chờ đợi. Đi thôi, ta và các ngươi trở về. Lôi nặc bình tĩnh mở miệng. Sau đó, đoàn người liền rời đi gym. Dọc theo đường đi tiêu tốn thì gian không dài. Không bao lâu, đoàn người liền ngồi xe đi tới ngoại ô thành phố một nơi chân núi. Tại đây tọa lạc một cái xây dọc theo núi đại viện. Trong sân đứng sừng sững một cái nhà biệt thự lớn. Bước vào cửa chính là một đầu đá cuội đường. Hai bên còn có đủ loại hình thái khác nhau bồn hoa, để cho người cảnh đẹp ý vui. Biệt thự tọa lạc ở trên sườn núi, ra quan sát cũng không phải cái gì vàng xanh lộng lẫy, ngược lại cho người một loại điệu thấp bên trong thu lại, trầm ổn rộng rãi cảm giác. Quả nhiên là hào phú đại tộc. Ánh sáng ngôi biệt thự này chính là người bình thường nỗ lực cả đời cũng không kiếm được. Lôi nặc lặng lẽ thưởng thức, không biết bên trong là hình dáng gì. Lôi nặc đi theo lôi minh đi vào, đột nhiên phanh, một giọng nói truyền đến. Lôi nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy trong đình viện một cái electivai tại vừa mới buông trong tay xuống kim loại chế tay tập tạ, hướng về lôi minh phất phất tay. Đinh, electivai màu tím LV74 FML thiên vương cấp. Xem ra đây là hắn nhị thúc lôi minh Pokemon rồi. Sau đó, lôi minh cùng Electivai lẫn nhau giật mình, liền mang theo lôi nặc đi vào biệt thự. Được rồi, người ở đây trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm chưa? Ngủ chưa cái gì? Buổi chiều ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Gia gia của ngươi. Đi vào biệt thự sau đó, lôi minh mở miệng đối với lôi nặc nói ra. Đây là Lý Huy, nơi này quản gia, chờ một hồi sau khi cơm nước xong, hắn sẽ dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Lôi minh chỉ đến thanh niên quản gia, đối với lôi nặc giới thiệu. Sau đó, ba người ăn chung cái bữa trưa, trò chuyện tán gẫu qua hướng. Lôi nặc liền theo quản gia Lý Huy đi tới một gian căn phòng lớn. Dạy dỗ cáo lui sau đó, lôi nặc quan sát gian phòng này. Còn mẹ nó, một căn phòng diện tích liền so với quán rượu mấy gian còn lớn hơn. Quả nhiên là cường hào. Lôi nặc cảm thán, còn mẹ nó, một căn phòng diện tích liền so với quán rượu mấy gian còn lớn hơn. Quả nhiên là cường hào. Lôi nặc cảm thán, tất cả đi ra đi. Lôi nặc đem Shinchino thả xuống, sau đó đuổi đi các Pokemon, bắt đầu đút ăn. Hệ thống, rút thưởng, toàn bộ, các Pokemon ăn no sau đó, lôi nặc bắt đầu làm chính sự, tư chất đề thăng không gấp, buổi tối trước khi ngủ lại dùng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x6. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn xuất hiện, bắt đầu chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tỷ lệ rơi đồ x3, ôi chao không sai. Khởi đầu thuận lợi, tiếp tục quất. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được máy kỹ năng ngẫu nhiên x1, tiếp tục. Đinh, máy kỹ năng, ngẫu nhiên, x1, con mẹ nó, còn dư lại cùng nhau quất, dùng tới tỷ lệ rơi đồ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện x3, cực phẩm Thunderstone, lôi chi thạch, x1, máy kỹ năng, ngẫu nhiên, x1, lôi nặc không nói. Xem ra liền tính bản quay lớn đổi mới, nên không phải thời điểm vẫn phải là không phải. Lại một khối ẩn dấu tiến hóa thạch, máy kỹ năng giải an ủi, may mà rút chúng thẻ huấn luyện. Hệ thống, lấy ra máy kỹ năng, bao gồm gym, đinh, chúc mừng túc chủ thu được agility, cao tốc di động, x1, giáp cannon, x1, aerial a, x1, thần điểu, sky attack, thần điểu mãnh kích, x1, được đi. Rút thưởng thế nào cũng phải không được. Kỹ năng vào ô rồi. Lôi nặc bất đắc dĩ. Sau đó hắn lấy ra tại gym lấy được Bruce, cộng thêm rút thưởng máy kỹ năng. Liền chú ý các Pokemon. Bắt đầu học kỹ năng. Ampharos học agility, cao tốc di động, cùng giáp cannon. Pixo học Bruce, aerial A, cùng thần điểu. Lôi nặc suy tính một hồi, thuận tiện đem Pixo sắc bén miệng chim đổi thành cường lực hương thảo. Dù sao thần điểu không cần thiết tụ lực, chính là cái đại sát chiêu rồi. Ướp gió học, aerial A, buổi chiều, quản gia đến cho biết. Lôi Minh tìm hắn, lôi nặc biết rõ, đã đến giờ, muốn đi gặp gia gia của hắn rồi. Lôi nặc thu cất Pokemon, mang theo Shinchino đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu phòng khách. Lôi Minh đã đang chờ hắn. Đi thôi, gia gia của ngươi tên là Lôi Quốc Lâm, bây giờ nói hẳn đang hậu sơn. Nói xong liền dẫn Lôi Nặc xuất phát. Năm đó phụ thân hắn chính trực tráng niên, tác phong cứng rắn, đối với chuyện của đại ca giận đến không được. Hiện tại người đã già, mềm lòng rồi, luôn là nhớ nhung quá khứ. Kỳ thực hắn rất muốn đại ca, chính là chết vì sĩ diện. Nếu mà đại ca không mình trở lại, phụ thân hắn gọi chết sẽ không mở miệng. Trên đường, Lôi Minh cùng Lôi Nặc nói đến. Được rồi, hai cha con tính khí thật giống. Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến, nhớ tới cùng phụ thân trò chuyện thì nói ra ông nội thời điểm, phụ thân rõ ràng rất nhớ. Hết lần này tới lần khác chính là không nói, chỉ là muốn mình thay hắn vấn an. Đồng dạng là ngạo kiều, Lôi Nặc đi theo Lôi Minh đi đường nhỏ, chậm rãi đi tới hậu sơn. Đi tới một nơi thanh tịnh sân viện trước cửa, tác giả tại Quảng Tây. Tại đây đã bắt đầu cạo gió lớn, mưa như thác đổ, các vị lưỡng quảng bằng hữu phải chú ý an toàn, cầu nguyện măng cụt sớm ngày rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.